Nếu không có nhiều binh đoàn như vậy, chúng ta làm sao mà sinh tồn, chúng ta làm sao mà thủ được Phồn Tinh Châu? Đại nhân anh minh, Dương Tử Thanh đáp. Anh minh, giọng nói của gã mập đột nhiên cao vút. Ai nói ta anh minh, bọn họ chỉ oán hận ta sao không đem tiền đó chia cho bọn họ. Bọn họ vất vả hơn, công lao lớn, nên được hưởng thụ. Ha ha. Gương mặt gã béo đầy vẻ cười nhạo, nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại. Có điều bọn họ có nghĩ, sao ta cũng không buồn để ý chứ? Giọng điệu của gã cực kỳ dễ dàng, dường như còn mang theo ý cười. Sống lưng của Dương Tử Thanh lạnh toát. Hắn biết, vụ thanh tẩy đại nhân ấp ủ đã lâu sắp bắt đầu. Tự hồ nhận ra suy nghĩ của Dương Tử Thanh, gã béo cười nói. Người mà, lâu rồi không vận động, thân thể sẽ tích tụ độc tố rác rưởi, thanh tẩy dạ dày, bài trừ độc tố mới có lại tinh thần. Ngươi làm việc ta rất yên tâm. 3 tháng, phù kiều phải sửa xong. Ngươi buông tay làm đi. Gã béo vỗ vỗ Dương Tử Thanh. Dương Tử Thanh rời khỏi phòng đại nhân, tinh thần vẫn hơi hoảng hốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Trước tiên cứ sửa xong phù kiều đi đã. Đại nhân nói hắn buông tay đi làm. Đây vừa là ủng hộ, vừa là cảnh cáo. Nếu buông tay rồi mà vẫn không làm tốt, vậy chính là vấn đề thực lực của mình. Dương Tử Thanh hiểu, đại nhân chỉ nhìn kết quả. Dương Tử Thanh cười khổ, xem ra mình cũng phải tạo áp lực cho bên dưới rồi. Lam giới Bác Ba Ra trở lại không làm kinh động bất cứ ai. So với người luồn xanh bình thường, hắn như thông minh hơn nhiều. Hắn đi tới núi Indira Aplay. Núi Indira Aplay là một tảng đá khổng lồ trong hư không. Thể tích của nó lớn tới kinh người, lại dài hơn 240 dặm, mà nơi rộng nhất cũng hơn 170 dặm, hình dạng như là một mũi chêm. Người luồn xanh thành lập một thành thị tại đó, thành phố Aplay Dias. Thành phố Aplay Dias được bao phủ trong một làn sương màu xanh lam. Đây là làn sương mê lam đặc hữu của một số bộ tộc người luồn xanh, thường xuất hiện mỗi địa điểm người luồn xanh tụ tập. Đây là một loại sương mù do lam đằng tỏa ra, có thể bảo vệ người luồn xanh không bị hư không ăn mòn. Ngược lại, trong thành phố lại không có làn sương mê lam. Barbara lần đầu tiên tới thành phố Aplay Dias, thế nhưng hắn nhanh chóng tìm ra nơi cần đến. Đây là một thung lũng, vị trí rất dốc, có thể thấy bạn cũ của hắn sống cũng không như ý. Trong bất cứ thành phố người luồn xanh nào cũng có một mẫu đằng, nơi càng gần mẫu đằng thì càng đáng giá. Thung lũng này cũng lại thật dốc. Barbara nhanh chóng tìm ra người nhà người bạn cũ. Thật ra chỉ là một sơn động rất nhỏ. Hắn gõ cửa. Ai thế? Một giọng nói bất mãn vang lên bên trong. Là ta, Barbara. Barbara trả lời. Cửa gỗ cọt kẹt mở ra, một người luồn xanh xuất hiện, sắc mặt vui mừng. Barbara, sao ngươi lại tới đây? Địch Địch Tùng, đã lâu không gặp. Barbara giang hai tay. Đúng là rất lâu rồi, không gặp. Địch Địch Tùng giang hai tay nhiệt tình ôm Barbara một hồi. Mau vào đi. Địch Địch Tùng cao hơn Barbara nửa cái đầu, thể hình càng thêm uy vũ mạnh mẽ. Mũi sâu, con mắt xanh lam, ánh mắt đầy vẻ đánh giá, khiến cho người ta không thoải mái. Xem ra ngươi sống cũng không tốt. Barbara nhìn lướt qua căn phòng cực kỳ đơn sơ. Đúng hơn là rất tệ. Địch Địch Tùng rót một chén nước đưa cho Barbara. Chỗ ta chỉ có nước, cũng may ngươi không phải là người để ý tiểu tiết. Lần trước nhận được thư của ngươi, ta rất ngạc nhiên. Barbara uống một hớp nước, rồi đặt chén xuống. Ta cho rằng với tài ba của ngươi, hoàn toàn có thể ở lại binh đoàn xích lệnh. Ta không muốn cống hiến cho Lam Hải. Địch Địch Tùng không hề lảng tránh, hắn liếc mắt nhìn Barbara. Chúng ta là cùng một loại người. Barbara, chúng ta đã thức tỉnh. Tuy ngươi ngụy trang rất tốt, nhưng ta đã sớm phát hiện. Barbara không phản bác, chỉ nhíu mày. Sao ta lại không? Chỉ cần ngươi cống hiến cho Lam Hải, ta tin rằng với tài ba của ngươi chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng chức trong binh đoàn xích lệnh. Tuy Lam Hải thai nghén chúng ta, thế nhưng ta không muốn làm con rối. Ta đã thức tỉnh, ta có ý thức của mình. Mấy chục năm nữa ta sẽ chết đi. Dẫu sao chết rồi cũng quay lại Lam Hải. Thế nhưng trước lúc chết, ta chỉ muốn sống cuộc sống của mình. Địch Địch Tùng nhún vai. Barbara, chẳng lẽ hôm nay ngươi tới là để bàn chuyện cuộc sống à? Đương nhiên là không rồi. Barbara trịnh trọng nói. Nếu có một cơ hội cho ngươi dẫn đầu một nhánh binh đoàn thì sao? Đừng có nằm mơ. Địch Địch Tùng lắc đầu. Lam Hải chắc chắn là không để một người luồn xanh đã thức tỉnh tới chỉ huy bất cứ một binh đoàn nào. Đây là luật thép. Nếu chúng ta tự thành lập một binh đoàn thì sao? Barbara hỏi ngược lại. Binh sĩ đâu ra? Ta với ngươi. Địch Địch Tùng nói móc. Binh lính tốt nhất vĩnh viễn chỉ sản sinh tại Lam Hải. Chúng ta có thể tìm người luồn xanh giống chúng ta. Barbara chỉ mình.